Pokemon dị điểm, chương 245, Thánh chiến bắt đầu cú vs Emilia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trở lại căn cứ tạm thời của thành phố Fuyuki thì Riley phát hiện ra Rick và Forner đang can ngăn Emilia ra chiến trường vào lúc này. Theo quan niệm của họ thì cô ấy vẫn còn quá nhỏ, thật ra thì cả hai trước khi có dây thì cũng chạy ngược chạy xuôi nên rất hiểu cảm giác bị săn ruồi và giết chóc là như thế nào. Đồng ý là Emilia mạnh thật đấy, nhưng mạnh ở đây là Berserker Heracle mạnh. Thực tế thì cô ấy cũng có điểm tựa là ma thuật triệu hồi, nhưng nếu so với những kẻ tầm trên thì vẫn yếu như sen vậy. Huống hồ cuộc thánh chiến lần này sẽ có rất nhiều kẻ mạnh xuất hiện như Astoria Hunter chẳng hạn. Mà lý do Emilia chỉ học được mỗi một ma thuật triệu hồi là vì bản thân cô ấy đang chứa đựng đệ tam ma pháp Heaven Feel trong người, nên việc này đã khiến cho cô ấy rất khó để có thể chạm tới được kiến thức khác khi vẫn chưa hoàn toàn hiểu được hết nó. Đúng hơn thì Heaven Feel là một con đường hoàn chỉnh, vì nó quá hoàn chỉnh nên lượng kiến thức cũng cực kỳ nhiều, học được trận pháp triệu hồi đã là cùng cực của Emilia vào thời điểm này. Đây cũng chính là do mà nhà Tosaka chỉ truyền thừa đúng một loại ma pháp và một loại ma thuật. Có điều dù mang trong người khối lượng kiến thức nhiều đến vậy nhưng Emilia vẫn chỉ có thể dùng đúng một lần đệ tam ma pháp mà thôi. Tuy bản thân Riley có thể giúp cô ấy hoàn thiện nó, nhưng để người chồng làm thay cũng được, dù sao hắn cũng như cậu mà thôi. Nói chung thì Emilia hiện tại ít ra còn mạnh hơn cơ số người như Siro Emiya, pháp sư cấp 2 và thậm chí là cả Shinji Mato, một người ăn cắp mana từ Sakura để thi triển phép, thậm chí là Jin Tosaka. Tất cả là vì cô ấy thừa hưởng rất nhiều khả năng từ quá trình thí nghiệm nhằm tạo ra vật chứa cho đại ngụy chén thánh. Rick và Forner đang ngăn cản Emilia tham gia vào cuộc chiến này một cách chính thức đến như vậy, dù sao thì có Riley ở đây, cơ bản thì nếu Emilia chỉ muốn thắng thì sau một phút cô ấy có thể tới tiểu ngụy chén thánh để nói ra điều ước, thậm chí Riley có thể để cô ấy có Heaven Feel hoàn chỉnh nếu muốn. Riley có thể giết sạch cả 6 Seven còn lại để giúp Emilia ước, hoặc thậm chí là giết cả Heracle rồi dùng sức mạnh của anh linh của mình để đưa đại ngụy chén thánh cho Emilia, chủ yếu là vì thể mana thuần khiết như anh linh và Seven mới có thể chạm vào tiểu ngụy chén thánh khi nó ở trạng thái tinh thần hóa. Đây cũng chính là lý do mà Heaven Feel chưa bao giờ hoàn thành và Iceberg đã bỏ rơi vụ này, nhưng Riley lại là một anh linh nên dù 7 Seven có chết sạch thì vẫn được. Có điều hiện tại Zastue hay đại ngụy chén thánh đã bị Angra Menu vấy bẩn ô uế rồi, nếu Riley làm vậy thì không khác gì cho hắn lên anh linh thề cả. Đến lúc đó thì mọi việc cũng rất là phiền phức, trừ khi Riley có thể rời hết mọi người trong thành phố Fuyuki đi rồi giết Angra Menu. Tuy thành phố Fuyuki sẽ sụp đổ hoàn toàn vì địa mạch bị phá hủy, nhưng ít ra Riley cũng đã ngăn chặn được một tai họa ngầm cho thế giới. Tiếc là Gaia và Alaya sẽ không cho Riley làm như vậy vì chúng cũng có kiêu ngạo của mình, cùng lắm thì kéo hết đám anh linh, u linh, chân tổ, v.v. ra liều với Angra Menu thôi. Đến lúc đó thì dù có thắng, ít nhất châu Á này sẽ bị chôn cùng Angra Menu, nhưng Gaia và Alaya lại chẳng mất mặt mũi gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Riley không nói vụ này cho mọi người vì thứ nhất hiệu ứng cánh bướm sẽ xảy ra và mọi chuyện sẽ lệch ra một nhánh nhân quả tuyến khác, hai là vì để họ đỡ phải lo lắng. Emilia cũng từ chối lòng tốt của cậu và muốn tự mình đi gặp Siro để tìm hiểu xem tại sao Kirisugu lại cho cậu ta thay vì cô ấy. Bản thân Riley cũng thấy Emilia là một cô gái rất đáng thương, về căn bản thì số phận không phải là do bản thân định đoạt, mẹ thì chết do một tên linh mục giết, bố thì vì không đủ dũng cảm để đi gặp cô nên khiến cô rơi vào những năm tháng đau thương nhất, việc này đã khiến một người rất thích cười giờ đây tràn ngập đau khổ. Emilia bên kia thì lại có mọi thứ mà cô ấy muốn, tuy hơi biến thái nhưng rõ ràng đó là bản chất của cô ấy. Nếu cô ấy có một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác lúc còn nhỏ, tiếc rằng cuộc đời của Emilia bên này không được mượt mà như bên đó. Trước khi Emilia, Berserker và hai cô hầu đi thì Riley cũng yểm phép lên người Emilia và hai cô hầu, không cho Heracle vì bản thân ông ta đã có ít nhất 10 tầng gắt sẵn rồi, đó là chưa kể một đống bắp đi kèm với khả năng chiến đấu thượng thừa cùng kinh nghiệm dày dặn. Quảng cáo, trừ khi Gilgamesh và Emilia thật sự muốn giết ông ta không thì đám còn lại có đánh cả ngày cũng không giết được ông ta. Về căn bản thì Gilgamesh có nguyên một kho bảo vật hàng Rian dùng làm BP, mà bảo vật thì lại có thể xuyên qua lớp da đồng thép của Heracle. Emilia thì có nguyên một thế giới toàn bảo vật hàng phách, tuy là phách nhưng cũng y hệt 80. Hàng Rian rồi, đương nhiên cũng xiên chết Heracle được, chưa kể khác với Gilgamesh, bản chất mana của Emilia hay Siro Emiya là đọc cấu trúc và sao chép nên cậu có thể dễ dàng tạo ra một bảo vật phách nếu biết cấu trúc của nó. Đống kiến thức mà Riley nhét vào đầu Siro cũng là mớ kiến thức dẫn từ cấp 1 lên cấp 10 của ma thuật này, còn cao hơn thì đây không phải là ma pháp. Nếu nhà Muramasa vẫn còn trong thời kỳ hoàng kim thì chắc hẳn phải có một số điển tịch liên quan đến trên cấp 10. Có điều khả năng cao là Siro có thể sao chép không gian đó của EMIYA nên nó có thể từ ma thuật cấp 10 nhảy lên ND. Thật ra thì bản thân cậu ta cũng chẳng thể nào lên được cấp 10 trong khoảng thời gian ngắn đến như vậy đâu, nhưng sớm thôi cậu ta sẽ nhận được một sức mạnh hoàn toàn mới. Sau đó thì Riley cũng chào tạm biệt Rick và Forner để đi ra ngoài làm trọng tài kiêm bảo kê cho Ilya. Cả hai cũng hiểu ý nên cũng gật gù vẫy tay chào tạm biệt cậu. Nói thật thì họ lo cho Ilya hơn chính đứa con ruột của mình. Vào lúc này thì phía nhà thờ cũng bắn pháo hiệu lên để báo hiệu thánh chiến chính thức được bắt đầu. Riley cảm nhận được phía Jokun cũng bắt đầu chịu không được, lão ta bắt đầu thực hiện kế hoạch rồi. Kirisugu cũng vậy, có điều tên này lại thả cú ra đi lẻ, khả năng cao là định dùng cú để đi quậy phá xung quanh nhằm câu đi tầm mắt của Riley. Tiếc là phù thủy mà không biết phép phân thân thì hơi tiếc, nên Riley chia ra 8 phân thân canh ở các vị trí trọng điểm rồi bản thân thì lao đến chỗ cú. Có vẻ như vừa mới bắt đầu thôi mà cú và EMIYA đã chạm mặt nhau rồi, chủ yếu là tên này hành động lộ liễu quá mức nên không tìm tới không được. Có một điều rất thú vị đó là EMIYA lại dùng một cặp chùy thủy thay cho dùng cung, đúng y như đám anh Linh nói, Class Archer là nơi tụ tập của một đám chơi hẳn là dùng cung và cũng chẳng liên quan mợ gì đến cung thủ, nhưng vì lý do nào đó mà Akasa lại cho làm Archer. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là rất thú vị, chưa kể EMIYA cũng không yếu, dù cậu ta có vài chiêu trò khá mạnh như kỹ năng sử dụng vũ khí lạnh cũng không kém, có điều cú vẫn lợi thế hơn vì trong tay anh ta có bảo khí. Tuy đoạn đầu cả hai bên va chạm, cặp chủ thủy vẫn chịu được nhưng giờ thì không. May mà có khả năng sao chép lại cũng như chữ một đống món như thế này trong không gian kia, nếu không thì chắc trận này chỉ có 5 giây gì đó. Trận đấu bắt đầu với việc EMIYA tăng tốc lao thẳng về phía cú, tốc độ đơn thuần thôi đã tạo ra một cái hố rõ to sau mỗi bước chạy rồi. Dựa vào cái này mà cô có thể dễ dàng tính ra được vận tốc và thời điểm, hướng mà EMIYA sẽ tấn công, tuy chỉ chưa được mili giây nhưng anh ta vẫn nhìn ra. Đúng là một trong những anh hùng nổi tiếng nhất của cả một thần hệ, kết hợp thêm kỹ thuật dùng thương điêu luyện thì cú đã cản được và phản công lại. Nhưng EMIYA làm cái này là có mục đích cả, vì nếu ở tầm quá xa thì cậu ta sẽ bất lợi hơn vì thương có tầm đánh rộng hơn chùy thủy, nhưng ở tầm gần, gần như giáp lá cà thì thương lại bị hạn chế tương đối nhiều so với chùy thủ do độ dài của nó khiến thương thủ gặp khó trong không gian hẹp. Có vẻ như EMIYA đang tự hạn chế mình để không bị lộ NT quá sớm, mà chắc cũng chẳng ai biết đến cậu ta đâu, dù sao cũng là một anh linh từ tương lai, chính vì tiếp cận lại gần nên cũng có lợi thế về mặt tầm đánh hơn so với cú, dù sao thì thương là một thứ rất khó để khống chế nếu như ở tầm quá gần. Quảng cáo, event, có điều cú đã quá thành thục với mấy dạng chiến đấu như này rồi nên rất dễ dàng phản công lại và đánh EMIYA tới tấp bằng thể lực vượt trội của Class Lancer. EMIYA cũng biết là cậu ta sẽ rất thọt nếu chỉ đọ sức thôi nên cũng đã lợi dụng lợi thế là tốc độ để di chuyển, tấn công liên tục từ các hướng nhằm làm lộ sơ hở của cú. Rất tiếc là cú đã parry được đòn của EMIYA nên cậu ta chỉ có thể dùng cây thương của cú để làm bàn đạp để tránh xa trước khi cú nắm lấy được sơ hở. Nhưng việc này cũng rất nguy hiểm vì EMIYA vẫn còn đang ở trên không trong khi cú đã bắt đầu ra tốc và chạy thẳng đến và đón đầu cậu ta ở bên kia rồi. EMIYA cũng ngay lập tức xoay tròn cơ thể rồi tận dụng lực hấp dẫn cũng như động năng để tấn công một đòn phủ đầu từ trên xuống. Cú biết lợi thế của mình nên lập tức tránh qua một bên rồi dùng cây thương đâm thẳng vào một EMIYA đang lao thẳng xuống và không dừng lại được. Có điều vì quá chủ quan nên cú đã thiếu một chút lực và mũi thương đã bị chặn lại, còn EMIYA đã triệu hồi ra một cây kiếm để đỡ đâm chí từ đó lại. Kết quả thì EMIYA không chỉ không bị thương mà còn nhờ lực đẩy từ cú đâm thương lúc nãy để tạo một khoảng cách ổn để lấy lại thăng bằng trước khi cú nhận ra. Sau đó hai người tiếp tục lao vào nhau và chiến đấu ở tốc độ hết sức phi nhân loại. Cú tuy có ưu thế về những đòn quét nhưng EMIYA lại quá nhanh, vì ở trong tư thế bị động nên cú cần phải thực hiện được một đòn parry như lúc nãy để có lại ưu thế, nhưng EMIYA không chủ quan như lúc nãy. Lần này thay vì để cú đọc được hướng ra đòn và parry thành công thì EMIYA đã vẫn cho cú đọc hướng, nhưng lần này thì cậu ta dồn hết lực vào một đòn khiến nó nặng hơn. Việc này đã khiến cú rơi vào bẫy khi tưởng đây chỉ là một đòn nhẹ, đòn parry đương nhiên là đã thất bại và đã dễ dàng bị nhát chém trời giáng của EMIYA đẩy bay vào tường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Emilia cũng ngay lập tức chạy ra xa sau đòn đó để tránh việc cho Cú lợi dụng bụi mù để tấn công cậu ta một cách bất ngờ. Kết quả thì như Emilia đã đoán, Cú lợi dụng bụi mù văng ra từ sân đất và vừa tường để che mắt rồi ra tốc lao thẳng về cậu ta, nhưng vì đã có chuẩn bị trước nên vẫn thành công đỡ được. Tiếc là thể chất của hai bên quá chênh lệch, một bán thần và một con người, nên Emilia đã parry thất bại và dễ dàng bị Cú combo một chuỗi dài. Kết quả thì cặp chùy thủy đã vỡ vụn ra từng mảnh vì chúng không thể nào chịu nổi nữa. Cú cũng ra một đòn đâm để kết liễu, nhưng Emilia đã cúi thấp người xuống và triệu hồi ra cặp chùy thủy mới, thủ thế chữ X rồi đẩy từ dưới lên khiến cho đòn đâm bị hướng thẳng lên trên. Có vẻ như Cú cũng rút ra kinh nghiệm từ lần trước nên đòn đâm này có lực mạnh hơn rất nhiều. Tuy đã bị Emilia đổi hướng nhưng khí của nó vẫn bắn ra và tạo một lỗ rõ to trên bức tường đằng sau cậu ta, quả đúng là một đòn xiên đầy uy lực của một bán thần. Cú cũng không cho Emilia thời gian để nghỉ ngơi lấy sức mà trực tiếp dồn lực quét mạnh xuống. Emilia cũng trực tiếp thả lỏng người ra, lợi dụng lực mà Cú quét tác động lên cặp chùy thủy rồi dồn lên cơ thể mình, cậu ta đã flip 180 độ ra sau trong tư thế ngồi. Vì dùng lực quá mạnh nên cây thương của Cú cũng hãm sâu trong mặt đất khiến cho Emilia có cơ hội để lấy lại được thế đứng, nhưng khi cậu ta vẫn chưa kịp làm gì để thoát khỏi cái thế này thì Cú đã dùng cây thương như là một cái cột để múa cột và tặng cho Emilia một cú đá khiến cậu ta bay thẳng lên trời. Quảng cáo, Emilia sau đó vì tạo cơ hội để tiếp đất nên cuối cùng cũng trở thành một archer và lôi cây cung ra bắn tới tầm vào Cú để khiến anh ta không di chuyển tới để tấn công cậu ta được. Có vẻ Cú cũng định dừng trò chơi này lại nên đã trực tiếp nhảy thẳng lên trời và sử dụng NPG Bow để kết thúc trận đấu này. Emilia cũng ngay lập tức dùng Roarius mở ra 7 cánh hoa tương đương với 7 màn chắn nhằm cản được đòn có khả năng đột tử là 100. Nếu như Cú sạc đủ nhiều thanh Roarius là chiếc khiên thuộc về The Great Arius, chiếc khiên này được cấu tạo từ 7 phần y như cánh hoa vậy, đây là một hàng fake do Emilia sao chép được. Riley cũng nhìn sơ qua thanh NP của Cú, có tỷ lệ đột tử là 75, tức nó sẽ giảm 20 defense và gây ra 1800 damage lên người Emilia. Vì bản thân Gable không khác gì bom hạt nhân cả nên Riley cũng lập kết giới xung quanh nằm đẩy mớ thiệt hại này ra vũ trụ. Chứ mà để đòn này trực tiếp va chạm xuống đất thì có khi cả ngôi trường này cùng thành phố Fuyuki đi tong với nhau hết chứ thánh chiến quái gì nữa. Một lúc sau thì kỳ tích đã xảy ra, Emilia đã cản được Gable nhưng đã bị thương rất nặng, may mắn cho cậu ta là Cú đã bị Kirei gọi về nên trận đấu dừng ở đây. Trước khi đi thì Cú cũng ghé qua thăm một người xem khác trừ Jean Briley và người đó không ai khác ngoài Siro Emiya, người đã ở lại trường để dọn dẹp. Vì là người bình thường nên Cú chỉ đâm một thương xoắn nát trái tim của cậu ta xong trực tiếp bỏ đi. Cú vừa biến mất thì bên này Emilia và Jin cũng đã chạy tới đây và Jin đã sử dụng trận pháp cấm để giúp Siro khôi phục lại trái tim đã bị Cú xoắn nát. Bản thân Emilia khi thấy cảnh này thì không thể nào quen hơn được nữa vì cậu ta cũng từng là Siro nên cũng bị Cú xiên qua một lần và cũng được chính Jin cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì mạch thời gian này có Riley ảnh hưởng vào nên cơ thể của Siro cũng khôi phục nhanh hơn dự đoán, chủ yếu là cậu muốn vậy. Thông qua mạch nhân quả thì Riley đã thấy trước cảnh này rồi, chẳng qua là vì phải làm như này mới có thể triệu hồi Emilia nên cậu lấy điều kiện kích hoạt là Jin thôi. Chứ nói thật thì với trình độ của Jin thì vẫn còn thiếu một chút mới có thể chữa được vết thương từ một đòn chắc chắn đột tử của Cú, chẳng qua là vì để chắc chắn là Emilia sẽ bị gọi về đây nên Riley mới cần Jin lập trận pháp và lấy viên đá mana cấp 8 làm trung gian. Đây chính là thứ mà Jin dùng để cung cấp mana nhằm triệu hồi Servant, nhờ có máu hay đúng hơn là nhân quả liên quan đến Siro nên cô ấy đã gọi được Emilia. Sau đó thì cả hai cũng biến mất để về chữa trị cho Emilia, để lại một Siro đã hồi phục như ban đầu nhưng vẫn đang nằm bất tỉnh trên sàn. Trước khi rời đi thì Riley đã để ý ấn Master trên tay Siro đã gần hoàn thành rồi, chắc tầm 3-4 giờ sáng nay sẽ trực tiếp hoàn thành và triệu hồi Artoria thôi. Mà Siro cũng sắp tỉnh rồi nên Riley cũng trực tiếp biến mất để tới chỗ Ilya, còn Siro sau đó cũng tỉnh lại và cậu không nhận ra tại sao mình lại nằm trên sàn, nhưng Siro biết là trời đã rất khuya rồi nên cậu ta cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc để bắt đầu đi về nhà để nghỉ ngơi. Cách chương.